Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 472, cái gì? Ta thế nhưng là cây thuốc lá tăng giá kẻ cầm đầu. Italia Hasiga công ty. Đêm dần dần thâm, công ty lão tổng Marco yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Hắn nhìn trên bàn văn án về sau, yên lặng đến thở phào một cái. Năm trước, Hasiga công ty sắp đóng cửa là bởi vì sản phẩm bản thân nhãn hiệu là không chính hiệu quan hệ cùng với tuyên truyền tài chính các phương diện quan hệ, Siga công ty một đường đi xuống dốc, ước chừng lỗ lã hơn mấy triệu đồng euro. Lỗ lã hơn mấy triệu đồng euro, nhưng thật ra là trực tiếp có thể tuyên bố phá sản. Rốt cuộc, Hasiga công ty vốn chính là một công ty mới. Đầu tư tổng cộng cũng không bao nhiêu. Trên thực tế Marco cũng làm tốt phá sản chuẩn bị, nhưng liền ở công ty sắp qua tay mà Marco chuẩn bị đổi nghề thời điểm, không nghĩ tới công ty thế nhưng nghênh đón chuyển cơ. Kia chàng cơ hồ trời giáng chuyển cơ về sau, công ty nháy mắt chuyển nguy thành an không nói, Hà Bài Xì Gà dần dần đắp lên lưu trình tự người sở tán thành. Thế nhưng ở một năm bên trong hình thành chính mình một cái chuyên nghiệp nhãn hiệu. Marco là một cái cảm ơn người. Hắn biết công ty đột nhiên chuyển nguy thành an công thần lớn nhất là ai. Ở nhìn thấy năm nay công ty lợi nhuận chạng huống về sau, hắn hơi hơi phun ra một hơi. Hắn đã sấp xỉ nghẹt một năm. Lão bản, ngài tìm ta, Ami tiên sinh. Ta cảm thấy chúng ta công ty yêu cầu một cái hình tượng người phát ngôn. Hình tượng người phát ngôn? À, phía trước ngài không phải vẫn luôn không cần người phát ngôn sao? Là, phía trước không cần, nhưng là bây giờ yêu cầu. Ami tiên sinh, người biết ta một năm qua này vẫn luôn nghẹt là thứ gì sao? Cái gì? Ha ha, ta vẫn muốn, chờ công ty lợi nhuận về sau, ta sẽ hoa một số tiền lớn, mời người kia tới công ty tham quan. Đồng dạng, ta hy vọng có thể dùng ta chân thành cùng cảm kích, nhường người kia trở thành công ty chúng ta phát ngôn viên duy nhất. A, ngoặc kép chấm chấm, năm nay, hoa hạ hảo thanh âm là cực kỳ bạo hòa. Tỷ lệ người xem đột phá 20 điểm, ở đồng loại tổng nghệ tiết mục bên trong đứng hàng đệ nhất. Đồng dạng, đề tài điểm cũng là hướng giới hảo thanh âm bên trong nhiều nhất một lần. Có siêu sao cấp tồn tại Lục Viễn đột nhiên lên đài hiến sướng, khiến cho một đợt nhị cầu tử nhiệt. Chiều, có hoa hạ hảo thanh âm, quán quân ca sĩ tuyên bố cự tuyệt hoa kim S hiệp nghị, đi ký Lục Viễn viễn trình giải trí. Có bốn vị đạo sư vì tranh đoạt học viên mà xử xuất đủ loại lệnh người không biết nên khóc hay cười. Thủ đoạn, tóm lại, này năm nay tổng nghệ tiết mục bên trong, hoa hạ hảo thanh âm tuyệt đối là vương bài cường giả. Nhưng là, ở tiết mục bạo hỏa đồng thời giới giải trí mặt người lại nháy mắt ý thức được hoa hạ hảo thanh âm bên trong người thắng lớn nhất cũng không phải Chu Hiểu Phong quán quân đạo sư, cũng không phải làm nổi bật Triệu Hiểu Hàm, càng không phải Chiết Tỉnh Đài. Người thắng lớn nhất là cái kia chỉ ở trên sân khấu lộ quá 10 phút thời gian mặt Lục Viễn. Là, chính là hắn. Vì cái gì? Hoa hạ hảo thanh âm, tiết mục vừa mới bắt đầu truyền phát tin kia mấy kỳ, có không ít học viên sướng đều là Lục Viễn ca. Đồng dạng, Thiên Vương đạo sư Chu Hiểu Phong ở đoạt học viên thời điểm, không chỉ một lần dọn ra Lục Viễn, gián tiếp tính mà giúp Lục Viễn ở tuyên truyền. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có một cái khác, đạo sư Trần Phong cũng ngẫu nhiên sẽ lấy Lục Viễn giọng nói cấp các học viên. Nêu ví dụ, thí dụ như, người giọng nói không có Lục Viễn như vậy thích ứng tính đủ, người không thể sướng này bài hát, linh tinh lời nói. Những thứ này đều là gián tiếp tính, thực tế chỗ tốt đâu. Hoa hạ hảo thanh âm bên trong giúp sướng khách quý Vương Long cùng Thẩm Chí Huy là Lục Viễn công ty, bọn họ nương, Hoa Hạ Hảo thanh âm, cái này tiết mục ở TV thượng ra điểm nhũ danh. Còn có, quán quân tuyển thủ Triệu Hiểu Hàm ký Lục Viễn công ty. Không chỉ như thế, Lục Viễn mấy đầu ca, chết đều muốn yêu, cá ướp muối, quật cường, linh tinh ca các đại âm. Nhạc web portal trên bảng xếp hạng phân bài trước vài vị. Đặc biệt là kia đầu tân ca, bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh, thế nhưng bá chiếm bảng xếp hạng đệ nhất, nhiệt độ để cho người ta khiếp sợ đến không được nông nỗi. Từ bảng xếp hạng đi xuống liếc mắt một cái nhìn lại. Lục Viễn thứ này thế nhưng bá bảng, người cảm thấy lần này liền xong rồi. Không, cũng chưa xong. Có bên trong người tin nóng, Lục Viễn lần này tham gia Hoa Hạ Hảo thanh âm, lộ mặt 10 phút là có lên sân khấu phí. Hơn nữa lên sân khấu phí thế nhưng là 700 vạn. 10 phút 700 vạn, đây là cái gì thần tiên giá cả a? Liền tính là chân chính trong giới giải trí thiên hoàng siêu sao cũng không như vậy xinh mãnh đi. Nhìn đến cái giá tiền này về sau, trong vòng người tự nhiên là khiếp sợ. Nhưng bọn họ ở nghĩ đến người này là Lục Viễn về sau, bọn họ đột nhiên lại cảm thấy 700 vạn rất hợp lý. Rốt cuộc người danh bóng cây, một cái thế giới đều biết danh Dương Cầm Gia, một cái Hoa Hạ đầu đề tẩy não vương. Cái này 700 vạn là tuyệt đối giá trị. Hơn nữa mặt sau chỉ cần xem trực tiếp kéo tới tỷ lệ người xem, cái này 700 vạn tuyệt đối là kiếm được. Bất quá tuy rằng rất hợp lý, nhưng Lục Viễn chẳng lẽ không tính người thắng sao? Chẳng những công ty gia nhập một cái quán quân tiềm lực cổ, hơn nữa công ty phía dưới công nhân cũng cho hấp thụ ánh sáng một lần, đồng thời chính mình lại kiếm lời một số tiền. Này không tính người thắng, quá tính hảo đi. Đương nhiên, các võng hiếu cùng Lục Viễn các fan lại không chú ý mấy thứ này. Bọn họ chú ý là Lục Viễn rốt cuộc có thể hay không bắt đầu diễn sướng sẽ. Buổi biểu diễn là ở trên sân khấu lộ mặt 10 phút đối này đó fan cùng khán giả thật sự mà nói là quá ngắn quá ngắn. Bọn họ hoàn toàn chưa từng có nghiện. Thậm chí một ít người đem Lục Viễn lên đài ca hát khi chờ video tồn xuống dưới, lặp lại nhìn mười mấy biến như cũ, có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Các đại môn hộ đầu đề phía dưới, trừ bỏ ở nghị luận gần nhất Hoa Hạ Hảo thanh âm phát sinh một loạt chuyện bên ngoài, còn có một bộ phận lớn internet ở nơi nơi dò hỏi Lục Viễn buổi biểu diễn rốt cuộc khai không khai, mở lời rốt cuộc lúc nào khai. Thậm chí có người ở suy đoán Lục Viễn lần này lộ mặt có phải hay không ở vì kế tiếp buổi biểu diễn làm tính toán. Cứ việc tựa hồ Lục Viễn còn không có chân chính ý nghĩa thượng phát qua album. Cứ việc Lục Viễn ca cũng không nhiều lắm, nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn đã là trong vòng có thể so với thiên vương cấp ca sĩ. Như vậy ca sĩ không bắt đầu diễn sướng sẽ cái gì? Khẳng định nhường con người thật kỳ quái đi. Viễn Trình, giải trí cùng với người đại diện Ngô Đình Đình tay bên trong điện thoại cơ hồ bị đánh. Bảo, hai ngày này mỗi ngày đều có người lại đây dò hỏi về buổi biểu diễn sự tình. Cái này làm cho Ngô Đình Đình quả thực là đau đầu đến không được. Nàng căn bản là không thể tưởng được nhà mình Lục Tổng chỉ là lên đài sướng bài hát mà thôi. Cái này buổi biểu diễn phong trào không biết tại sao lại bị người mang theo lên. Á quân Chu Nặc trung quy vẫn là không có kiên trì trụ tâm bên trong kia phân ý niệm. Hắn ký Hoa Kim cấp A cộng hợp đồng. Kỳ thật, từ trình độ nào đó nói Chu Nặc cũng coi như là một cái người thắng. Ân, xem như một cái dẫm nhằm cứt chó người thắng. Đường Đồng mới đầu chuẩn bị cho hắn là cấp B hợp đồng. Nhưng từ đã xảy ra Triệu Hiểu Hàm chuyện này, sau đó Đường Đồng phát hiện Chu Nặc cũng có ký Viễn Trình giải trí ý tưởng về sau, liền lập tức đem cấp B hợp đồng đổi thành cấp A cộng đừng. Cấp A cộng đừng hợp đồng đãi ngộ tự nhiên căn bản không cần nói. Chu Nặc đương nhìn đến này phân hợp đồng về sau, hắn nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ vô pháp kháng cự dụ hoặc cảm truyền đến. Hắn do dự đại khái vài phút về sau, rốt cuộc lựa chọn ký xuống này phân hợp đồng, chính thức mà trở thành hoa kim trong công ty trọng điểm bồi dưỡng tiềm lực ca sĩ chi nhất. Ngồi ở trên máy bay thời điểm, Chu Nặc yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Hắn trong óc bên trong hồi tưởng lại Đường Đồng từng nói chuyện với hắn. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định mà vỗ tay. Một năm, không, thời gian nửa năm, cứ việc hiện tại ngươi là á quân, nàng là quán quân, trong lúc nhất thời liền nàng người khí cùng nhiệt độ so ngươi cường rất nhiều. Nhưng thời gian nửa năm về sau, ngươi ở trong vòng người khí cùng danh khí sẽ vượt qua xa nàng. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Nghĩ tới câu nói này về sau, Đường Đồng đột nhiên liền nở nụ cười, cười đến thực tự tin. Triệu Hiểu Hàm, như vậy tương lai tái kiến đi. Hoa Hạ Hảo thanh âm kết thúc về sau, Lục Viễn liền cùng Vương Vĩ Tuyết ở phi trường tách ra. Viễn Trình, giải trí bên trong vẫn là có sự muốn xử lý. Ngoài ra, Vương Vĩ Tuyết ra Thiên Hòa Viện tuyến tựa hồ cũng có một hồi hội nghị quan trọng muốn khai. Tựa hồ là đem Thiên Hòa Viện tuyến lại khuếch trương một ít. Vốn dĩ này hội nghị là chính thức người nối nghiệp Vương Hạo tham gia. Nhưng là Vương Diệu Hoa nhìn đến Vương Hạo này hỗn trướng sắc mặt về sau, tức khắc liền hoàn toàn không trông cậy vào. Tiểu tử này cả ngày si mê với rock and roll. Cùng hắn thương lượng liền giống như đàn gảy tai trâu. Còn hảo nữ nhi Vương Vĩ Tuyết tài quản lý cùng các phương diện kiến thức đều không phải chuyện đùa. Vương Diệu Hoa cũng chỉ có thể kêu Vương Vĩ Tuyết. Hai người phân biệt cũng không có gì thương cảm. Đại thoại Tây Du đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ cần thời gian nửa tháng liền kém không nhiều lắm có thể đóng máy. Nửa tháng sau hai người lại có thể gặp mặt. Rốt cuộc hai tình nếu là lâu dài khi, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Trở lại Ngân Xuyên về sau, Lục Viễn tiếp tục bắt đầu buồn tẻ vô vị quay chụp sinh hoạt. Ban ngày qua ở đoàn phim cẩn trọng mà vỗ đại thoại Tây Du kết thúc. Buổi tối tắc ngốc ở trong phòng làm việc cân nhắc Trên Biển Dương Cầm Sư cốt truyện. Nỗ lực ở Trên Biển Dương Cầm Sư bên trong bỏ thêm vào những gì mình biết đổ vật. Đến nỗi kia đầu Dạ Ong Bay Múa tắc tạm thời bị Lục Viễn từ bỏ. Bài hát này Lục Viễn mẹ nó nửa thanh đều không biện pháp khôi phục. Rốt cuộc ký ức thâm trình tự đồ vật linh quang chợt lóe là không thành vấn đề, nhưng tưởng toàn bộ nhớ lại tới lời nói, cái này yêu cầu mệnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách đại thoại Tây Du kết cục càng ngày càng gần. Ở một hồi đại chiến về sau, Lục Viễn sắp nghênh đón đại thoại Tây Du cuối cùng phía trên cổng thành cốt truyện. Cuối cùng cốt truyện kỳ thật một câu để cho người ta phi thường khắc sâu. Đó chính là, hắn giống như một cái cầu nha. Nhiều ít thất vọng mất mát, nhiều ít buồn vui côn. Nhiều ít hoàn thành tiểu ngữ cuối cùng lấy một câu như vậy cực kỳ châm chọc lời nói mà kết thúc đâu. Ngày 28 tháng 11 đêm, Lục Viễn an bài hảo ngày mai quay chụp cốt truyện về sau xoa xoa đầu. Trên mặt đã lộ ra một bộ thoải mái biểu tình, tâm hắn bên trong một tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trước nay chưa từng có mà thả lỏng. Rốt cuộc muốn kết thúc rồi à? Rốt cuộc có thể thả lỏng một đoạn thời gian. Ngân Xuyên thời tiết càng ngày càng lạnh. Sáng sớm đi ra ngoài lời nói, người có thể nhìn thấy bên ngoài sông nhỏ bên kết ra từng mảnh hơi mỏng lớp băng. Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ, sau đó bọc bọc quần áo. Tựa hồ lại qua 4-5 ngày, cái này Ngân Xuyên liền phải tuyết rơi. Đùng đùng tiến vào. Lục Tổng, làm sao vậy? Đã trễ thế này còn không ngủ. Lục Tổng, vừa rồi ta nhận được hai cái đại ngôn điện thoại. Ta cảm thấy ngài hẳn là có hứng thú. Nhãn hiệu gì? Đều là ngài quen thuộc nhãn hiệu. Một cái là Italia này một năm nhất bán chạy xì gà nhãn hiệu ha. cùng với hoa hạ, hồng lan, thuốc lá. Ha, chưa từng nghe nói a. A, Lục tổng, người đã quên sao? Ngài ở nghệ thuật giới tiếng tăm lừng lẫy kia chương nghệ thuật giống bên trong trừ xì gà chính là Hà thẻ bài, gì, như vậy sao? Lục Viễn suy nghĩ nghĩ, thật giống kiểu đó, là, bên kia thực khẳng khái. Ý tứ là nếu ngài nguyện ý lời nói, bọn họ hy vọng ra 14 triệu đồng euro. Ân, chính là 100 triệu người dân tệ tới đổi ngài một năm đại ngôn. Đồng thời, bọn họ hy vọng có thể vẫn luôn cùng ngài hợp tác. Thậm chí lão bản Marco tưởng tự mình tới Hoa Hạ cùng ngài ký hợp đồng. Đại biểu hắn thành ý, 100 triệu người dân tệ. Lục Viễn nghe thấy con số này về sau liền ngây người. Hắn phát hiện mình trong óc bên trong toàn bộ đều là kim quang lấp lánh tiền. Lại có chút vẫy không đi. Cái này, phát đạt, đúng vậy a. Còn có, Hồng Lan, công ty cũng. Hồng Lan, coi như xong đi. Cái này thời gian một năm. Này ngoạn ý từ 8 khối tiền tăng giá đều 16 khối. Gần nhất lại tăng giá đến 24 khối. Hơn nữa hương vị cũng càng ngày càng không đúng. Này công ty thật sự là quá không lương tâm. Không tiếp, Lục Viễn nghĩ đến cái này, Hồng Lan, về sau liền lắc đầu. Vẻ mặt mà giận cái này không tranh. Lục Tổng, ngài biết nó vì cái gì tăng giá sao? Vì cái gì? Bởi vì ngài đã từng trừ qua, Hồng Lan. Ngài trừ về sau, trong vòng rất nhiều người bao gồm ngài fan đều bắt đầu trừ, Hồng Lan. Hồng Lan, yên doanh số càng ngày càng hỏa. Hiện tại đã trở thành một loại lưu hành yên. Ân, kỳ thật, Hồng Lan, tăng giá kẻ cầm đầu là ngài. Ngô Đình Đình nhìn Lục Viễn. Gì, ta, Lục Viễn sửng sốt. Cái này mẹ nó, ngài biết hiện tại, Hồng Lan, sau lưng mọi người kêu nó cái gì yên sao? Cái gì? Nghệ thuật chi yên? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.